Lưu Manh Lão Sư, chương 845, gocchuyenaudio.com, đó là đương nhiên nếu không bọn họ đã sớm nổ súng ngươi không biết sao. Từ trước quân nhân cùng cảnh sát cũng không phải rất hợp nếu như là bình thường bọn họ đã sớm động thật sự nổ súng na còn các đến hiện tại a. Người qua đường hai nói, hay lão huynh ngươi lợi hại xin hỏi ngươi là đang làm gì? Người qua đường giáp hỏi. Người qua đường hai ngượng ngùng địa cười nói ha ha ta là kiểm đồ bỏ đi bất quá ta bình thường làm sao đều đi loại chuyện này là biết đến. Quả nhiên không ra kia xe tải người sở liệu hắn phái ra quân nhân tại một phút đồng hồ tựu hoàn thành đối bên trong cảnh sát vây quanh. Bên trong cảnh sát vừa thấy nghỉ ngơi những quân nhân kia dùng là đều là kiểu mới súng tự động người ta tầm bắn cùng với lực xuyên thấu đều so với chính mình cường. Đặc biệt có chút quân người đã cầm ra lựu đạn phóng ở bên cạnh giống như chuẩn bị muốn ném vào đi dường như. Hiểu lầm a hiểu lầm các ngươi là làm sao ai gọi các ngươi tới chúng ta thật là cảnh sát a. Phó cục trưởng vừa thấy này trận thế tựu sợ hắn vội vàng lớn tiếng kêu lên. Các ngươi không cần sằng bậy ngàn vạn lần không cần người một nhà đánh người một nhà. Phó cục trưởng chứng kiến những quân nhân kia còn lấy ra hỏa tiễn sợ đắc toàn thân đầu. Cấp trên là chuyện gì xảy ra kêu này quân sĩ người lại đây cũng không nói rõ ràng như vậy là sẽ hại chết người. Chúng ta không quản các ngươi là ai các ngươi trước bỏ vũ khí xuống ở bên kia góc sáng sủa ngồi chồm hổm bằng không chúng ta như muốn khai hỏa các ngươi hiện tại chỉ có 30 giây thời gian nếu không tự gánh lấy hậu quả. Quân dụng giữ lại trong xe loa phóng thanh lại vang lên. Một người cảnh sát chạy đến phó cục trưởng trước mặt tiền nhỏ giọng hỏi phó cục trưởng chúng ta bây giờ là theo chân bọn họ đánh hay như thế nào a? Phó cục trưởng vừa nghe cái kia cảnh sát muốn cùng quân nhân khai chiến vội vàng mắng ngươi có phải hay không đầu nước vào. Người ta là người bình thường sao? Quân nhân a ngươi hiểu hay không? Bọn họ cả ngày cầm thương tựu theo chúng ta cả ngày ăn cơm giống nhau thả bọn họ nhiệm vụ chủ yếu chính là huấn luyện đánh giặc. Còn có ngươi xem bọn hắn trang bị liền ống phóng rocket cùng với lựu đạn đều lấy ra nữa chúng ta như thế nào theo chân bọn họ đánh a? Còn có mặt trên phi cơ nói có đạn đạo bọn họ một tá chúng ta đoán chừng là liền xương cốt đều tìm không ra. Cho nên ngươi nếu muốn chết lời nói chính mình tìm một chỗ không người nổ súng đánh đầu óc của mình quên đi không nên ở chỗ này hại ta. Đó là cảnh sát kia bị phó cục trưởng mắng đắc cúi đầu không dám nói tiếp nữa. Hắn vốn suy nghĩ tại lãnh đạo trước mặt bề ngoài ngay lúc đó anh hùng của mình khí khái hảo về sau có thể đạt được đề thăng nhưng thật không ngờ chính mình chụp sai mã thí. Ngươi ngựa trên kêu người của chúng ta bỏ vũ khí xuống theo ta chạy bộ đến kia nơi hẻo lánh ngồi chồm hồm. Nói xong phó cục trưởng vừa chạy vừa cầm loa phóng thanh kêu lên chúng ta đã đầu hàng các ngươi không cần đánh ta nhóm. Những người khác toàn bộ bỏ vũ khí xuống theo ta chạy bộ đi tới. Này cảnh sát thấy mình phó cục trưởng đều như vậy mệnh lệnh bọn hắn vội vàng đem thương ném trên mặt đất sau đó cùng phó cục trưởng chạy đến góc giữ ngồi chồm hổm. Đội trưởng chúng ta như thế nào? Một cái đặc công hỏi bọn hắn đội trưởng. Trước tiên đem thương buông đi theo này cảnh sát đến bên kia đi sao người ta vũ khí trang bị lợi hại. gocchuyenaudio.com, không cần một hồi chúng ta sẽ toàn bộ bị tiêu diệt. Đặc công đội thở dài một hơi nói, này vây quanh quân nhân thấy cảnh sát cùng với đặc công toàn bộ bỏ vũ khí xuống bọn họ ngựa trên hướng qua tới đem cảnh sát bọn họ khống chế được. Quân dụng xe tải loa phóng thanh lại vang lên đội trưởng ta đã tại 3 phút đồng hồ nội giải quyết xong. Tiểu bầy vậy ngươi còn không đi vào tìm lão sư còn ở trong xe ngắm phong cảnh a? Trên phi cơ người mắng. Ta lập tức đi ngay tiếp theo chỉ thấy quân dụng xe tải cửa mở một cái quân nhân từ trong xe nhảy xuống. Người qua đường giáp thở dài một hơi nói này quay phim cũng quá giả đi như thế nào không đánh một lần đâu. Tối thiểu phải mở một hồi thương ném vài cái lựu đạn tái đánh một lần ống phóng rocket cùng với đạn đạo A chỉ có như vậy mới có rất thật hiệu quả. Người biết cái gì A? Cái gì gọi là quay phim? Quay phim chính là giả thôi theo lời ngươi cái kia chút phóng quả người ta đem vừa rồi chụp đến cuộn phim phóng tới trong máy vi tính hợp lại thành sau đó phóng một vài đặc biệt phóng màn ảnh đi vào đến lúc đó mọi người là có thể chứng kiến giống bình thường chúng ta tại điện ảnh trên nhìn qua hiệu quả. Người qua đường 2 nói, nguyên lai là như vậy chúng ta xem điện ảnh lý đánh nhau đều là giả. Người qua đường giáp nói, người qua đường 2 nói đó là đương nhiên ngươi cho là chụp cái gì điện ảnh đều qua thật sự nói kia này cục công an còn có thể dụng sao. Có thể tính là đánh cho giả thương giả pháo kia phải rất nhiều phí tổn a. Như vậy điện ảnh công ty tự tiết kiệm rất nhiều tiền dù sao đến lúc đó đặt ở trên máy vi tính gia công ngươi muốn cái gì phóng quả đều đã đi ra. Người qua đường 2 nói được rất có quyền uy dường như. Huynh đệ không thể tưởng được ngươi hiểu được nhiều như vậy a ngươi không phải mới vừa nói ngươi là kiểm đồ bỏ đi ta còn thực không thể tin được. Người qua đường giáp không tin tưởng nói. Ha ha, ta lần trước đi một gian điện ảnh trong công ty thu đồ bỏ đi nghe điện ảnh công ty người ta nói. Người qua đường hai dương dương tự đắc nói. Đương nhiên có một vài là chính bản thân hắn ra công đi vào nếu chẳng nhiều dạng thổi một lần tại sao có thể biểu hiện hắn bác học nhiều hơn biết đâu. Dù sao trước thổi nói sau quản nó là đúng hay sai. Tam cái phi cơ trực thăng trên cũng buông thang dây từ phía trên đi hạ tám đầy đủ võ trang quân nhân xem bọn hắn quân trang phải là thuộc loại không quân. Các ngươi đi về trước đi lục chiến lữ những huynh đệ kia đã khống chế cục diện. Trong đó một cái quân nhân cầm bộ đàm kêu lên, nghe thanh âm của hắn hẳn là chính là vừa rồi tại trên phi cơ dụng loa phóng thanh người nói chuyện. Dạ, bộ đàm truyền đến trả lời tiếng tiếp theo phi cơ tự lái đi. Cái kia kêu đội trưởng chính là quân nhân mang theo vài cái quân nhân vọt vào cục công an được kêu là tiểu bầy quân nhân lập tức đón chào. Đội trưởng điểm ấy việc nhỏ ngươi tới làm gì đâu, ngươi không biết mở một trận phi cơ phí dụng rất cao sao. Tiểu bầy trêu chọc, dựa vào lão sư chuyện tình là chuyện nhỏ sao, đi chúng ta đi vào nhìn một cái. Đội trưởng ngựa trên đầu lĩnh đi đến bên trong mặt vọt đi vào. Tiểu bầy cũng mang theo mười mấy binh đi theo cái khác binh ở bên ngoài giới nghiêm. Không được động tay nắm cử tới rồi bằng không chúng ta nổ súng. Bởi vì lúc ấy phó cục trưởng dẫn người cố trước khi đến đã để bên ngoài cảnh sát đem cục công an lý những nhân viên khác rõ. Cốc truyện audio.com, giảng đi ra ngoài bên trong lưu lại đều là một vài chuẩn bị đối phó Trần Thiên Minh cảnh sát. Này cảnh sát cũng có tư tưởng chuẩn bị bọn họ có nghe đi ra bên ngoài sinh sự tình gì cho nên nghe tới những quân nhân kia dụng hướng thương thương đối với mình súng lục thời điểm bọn họ lập tức đem tay cử lên. Người ta phó cục trưởng đều quên giới đầu hàng chính mình chính ở chỗ này đương cái gì anh hùng đâu. Thả những quân nhân này trang bị lợi hại hành động cũng rất mau phi thường có chuyên nghiệp trình độ. Tiểu bầy ngươi phái vài người đem người nơi này cho ta khống chế được ta dẫn người đi vào tìm lão sư. Đội trưởng này chính là vừa rồi Trần Thiên Minh gọi điện thoại gọi tới Phùng Nhất Hành hắn đào lấy điện thoại ra cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại. Lão sư ngươi ở đâu Lý A? Ta đã đến người ở phía ngoài đã bị chúng ta toàn bộ tước vũ khí. Trần Thiên Minh vừa nghe Phùng Nhất Hành đã đến đây cao hứng địa nói cho bọn hắn biết chính mình vị trí. Không có trong chốc lát Phùng Nhất Hành thanh âm đã ở bên ngoài vang lên mấy người các ngươi người tay nắm giơ lên nếu các ngươi hành động thiếu suy nghĩ lời nói chúng ta tự nổ súng. Bên ngoài cao lớn nam nhân lớn tiếng kêu lên các ngươi là người nào quân sĩ chúng ta là long tổ người nếu các ngươi dám sằng bậy lời nói cẩn thận ta hiện tại gọi điện thoại đến quân khu tìm các ngươi dài. Ta không cần biết ngươi là cái gì tổ ngươi hiện tại bắt chúng ta một cái nhân vật trọng yếu chúng ta như muốn cứu hắn đi ra. Phùng Nhất Hành phẫn nộ nói. Trước kia hắn còn có thể sợ long tổ hiện tại thân phận của hắn không giống với lúc trước nhưng hắn là hồ đường lý một tiểu đội dài thả bên trong còn có bọn họ tổng giáo luyện là hắn gọi mình xuất động. Tổng giáo luyện gọi mình xuất động mình có thể không đi ra ngoài sao? Ha ha, dù sao có chuyện gì còn có dài tha thứ đâu. Các ngươi phản liền long tổ cũng không sợ hắc hắc ngươi rất nhanh sẽ cho ngươi lời nói mới rồi mà phụ ra thảm trọng đại giới. Cao lớn nam nhân vừa nói vừa đào lấy điện thoại ra gọi điện thoại. Hôm nay cũng không biết như thế nào như vậy đầu tiên là gặp được võ công cao cường Trần Thiên Minh một người đem ba người bọn họ đánh ra đi. Hiện tại đến đây quân sĩ người nghe chính mình nói là long tổ bọn họ cũng không sợ. Chẳng lẽ hôm nay là hắc sắc chủ nhật? Trần Thiên Minh thấy Phùng Nhất Hành đến đây hắn cao hứng kêu lên Nhất Hành ta ở trong này các ngươi phái người đem nơi này tiền chiếm cầm ra đi lão ở trong này phòng thẩm vấn nán lại không tốt chơi. Phùng Nhất Hành ngựa trên mang hai người vào đi hắn ám chỉ người của chính mình đem còn trên mặt đất kêu thảm thiết tiền chiếm áp đi ra ngoài tiếp theo hắn nói lão sư ngượng ngùng chúng ta đi đã muộn cho ngươi chịu khổ. Tiểu bầy còn ở bên ngoài chờ ngươi sao? Tiểu bầy, có phải hay không phân đội nhỏ đội phó bầy vận văn a? Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. Bởi vì hắn lúc ấy chứng kiến này phân đội nhỏ là chính mình tiết kiệm cho nên đặc biệt lưu ý một lần mọi người tư chất nguyên liệu. Đúng vậy đi chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói sau. Phùng Nhất Hành nói, tới rồi cục công an lầu một đại sảnh bị áp ba cái long tổ nam nhân nói đạo các ngươi là na một cái quân sĩ đến lúc các ngươi không phải hối hận. Phùng Nhất Hành nhỏ giọng nói các ngươi là long tổ huynh đệ đúng không? Làm người muốn khiêm tốn một chút không nên hơi một tí tựu loại bỏ long tổ đi ra hù dọa người. Chúng ta là hồ, góc truyện audio.com, đường chúng ta không giống các ngươi chính là nói cho các ngươi biết thân phận cũng là phi thường khiêm tốn nói cho. Người thôi hay khiêm tốn một chút hảo, người các ngươi là hồ đường, cao lớn nam nhân cũng cảm giác được bởi vì Phùng Nhất Hành là không quân bầy vận văn là lục chiến lữ hai cái bất đồng quân sĩ bất đồng binh chủng người có thể thấu cùng một chỗ nhất định là cùng hồ đường có liên quan. Hổ Đường mặc dù là mới vừa thành lập không lâu, vốn dĩ Tiền Quân Ủy thường xuyên hút phái quân sĩ tinh binh tại thị luyện doanh lý cùng nhau tập huấn, chỉ là này tinh binh không có tổ chức tên bọn họ huấn luyện hoàn sau lại nhớ tới đều tự quân sĩ công tác. Bởi vậy Long Tổ người không có đem này tinh binh để vào mắt. Bất quá hiện tại này tinh binh biến thành tổ chức, nghe nói còn có một vài quyền lực Long Tổ người mới bắt đầu coi trọng hơn. Bất quá bọn hắn hay khinh thường Hổ Đường người, dù sao Long Tổ mọi người võ công cao cường mà Hổ Đường mọi người là quân sĩ bình thường, chỉ là cầm thương cầm pháo không có bao nhiêu tiền đồ. Là a, bất quá ngươi có biết là được rồi, không cần nơi nơi giúp chúng ta tuyên truyền, chúng ta làm người rất bề bộn là không giống các ngươi. Phùng Nhất Hành điểm gật đầu nói, ngươi, cao lớn nam nhân tức giận đến nói không ra lời. Trần Thiên Minh đối Phùng Nhất Hành nói, Nhất Hành ngươi để người của các ngươi mang ta hai người vào đi, chỉ cần ở bên ngoài kêu tiểu thất là được rồi, gã còn lại người là nhỏ thất bên người luật sư. Đi ta ngựa trên gọi người dẫn bọn hắn vào đi. Phùng Nhất Hành nói, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cao lớn nam nhân nói. Trần Thiên Minh lạnh lùng nói, nếu sự tình đã làm lớn ta đây tựu giữ giòn để nó lớn. Cách chương.